Sói vương bất bại, chương 300, một thanh kiếm, sức mạnh đáng sợ của hoàng đế. Góc truyện audio.com. Tại thủ đô, không ai không nhận ra một chiếc xe hơi sang trọng dành riêng cho hoàng gia. Họ đi bất cứ nơi nào, người đi bộ đều tránh đường, hành trình không bị cản trở. Từ nơi ở của tứ hoàng tử đến hoàng thành mất gần nửa giờ. Đến chân hoàng thành, chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Yến Đông Dương hỏi, anh Tiêu, đây là lần đầu tiên anh vào Hoàng Thành đúng không? Đờ vậy, Tiêu Nhất Thiên gật đầu. Yến Đông Dương ra hiệu, nói, trong Hoàng Thành, xe cộ không được phép lái. Phiền anh Tiêu xuống xe, đi bộ với tôi. Được, Tiêu Nhất Thiên từ nhỏ đã ở thủ đô mà lớn lên. Tuy anh chưa từng vào Hoàng Thành bao giờ nhưng anh biết những quy tắc này. Đẩy cửa và xuống xe. Đứng ở dưới chân hoàng thành, nhìn lên tường thành cao ngất trước mặt, gạch ngói tráng men, trong lòng Tiêu Nhất Thiên không khỏi có chút gợn sóng. Hoàng thành, đó là nơi ở của hoàng đế. Đó không phải là một ngôi nhà lớn. Trên thực tế, nó giống như một thành phố nhỏ. Trong bán kính 10 km, quy mô là rất lớn. Vị trí của Tiêu Nhất Thiên và Yến Đông Dương đang đứng là cửa nam của hoàng thành. Trước cửa, có vệ binh canh giữ, một đội bên trái và một đội bên phải. Mỗi đội có 5 người, tất cả đều là cao thủ minh cảnh. Trên tòa cổng có khắc 3 ký tự mạ vàng cửa Vĩnh Hòa. Anh Tiêu, mời, Yến Đông Dương theo sau. Ra khỏi xe, đưa tay ra hiệu, chỉ huy Yến, mời, Tiêu Nhất Thiên đi theo sụ Yến Đông Dương. Đi qua cổng Vĩnh Hòa và đi vào Hoàng Thành. Nội thành có 5 bậc một lầu. 10 bậc một gian, hành lang dài như một vành đai, mái hiên cao và có những cây cổ thụ cao vút, hoa thơm cỏ lạ, điểm cuối là những chùm chạm khắc và những tòa nhà sơn màu. Nguy nga lộng lẫy, thỉnh thoảng, 10 quân thị vệ đi qua, đều là cao thủ minh cảnh, phòng ngự rất chặt chẽ, nhìn vào thủ đô, thậm chí nhìn ra cả nước. Hoàng thành trước mặt tuy nhỏ nhưng lại là nơi tập trung dày đặc nhất các cao thủ cõi minh cảnh. Chỉ khác là trong thủ đô có hơn 100 lão tổ ở cấp viên mãn cảnh. Khoảng một nửa trong số đó làm việc trong hoàng thành do chính hoàng đế phái đi. Cùng với các chuyên gia được đúc kết từ các tỉnh, thành khác, chắc chắn là Tàng Long và Ngọa Hổ Tàng Long. Cao thủ như mây, ví dụ như, có một vị trưởng lão trong gia tộc họ Đoàn trấn thủ ở thủ đô. Trước khi vào thủ đô, Đoàn Minh Chiết đã nói cho Tiêu Nhất Thiên biết thông tin liên lạc của vị tiền bối đó. Phòng khi cần đen, chỉ có điều, nếu không cần thiết, Tiêu Nhất Thiên cũng không muốn làm. Phiền Đoàn lão gia tử. Hiển nhiên, Tiêu Nhất Thiên đầy máu và hận thù. Hầu như mọi việc anh làm ở thủ đô đều dùng mũi dao liếm máu. Giết người và giết người. Một chút bất cẩn có thể sẽ gây họa cho người bên cạnh. Thậm chí phải đối mặt thảm họa ngập đầu. Loại chuyện này, Tiêu Nhất Thiên không muốn làm tổn thương người khác. Anh Tiêu, mời anh xem, Yến Đông Dương vừa đi vừa nói. Ông ấy đang giới thiệu các tòa nhà cung điện trong Hoàng Thành cho Tiêu Nhất Thiên. Sau khi đi bộ khoảng 10 phút, cuối cùng hai người cũng đến trước sảnh chính của Hoàng Thành. Ở đây, là hội trường Bảo Điện Hùng Loan, được coi là sảnh đầu tiên của Đại Hạ. Nhìn quanh, chính điện của Hoàng Thành trước mặt thật là nguy nga, tráng lệ, tựa như một ngọn đồi, đứng vững chãi giữa các đại sảnh xung quanh, như những vì sao vòng cung trên mặt trăng. Chim Phượng Hoàng, trước sảnh, 95 bậc thang bằng ngọc, tượng trưng cho 95 bậc hiền nhân, chỉ là phong thái uy nghiêm có thể che trời khiến người ta không khỏi vừa kinh sợ vừa khâm phục. Đây, chính là nơi ở của Hoàng đế. Vua của nước Đại Hạ, hiện tại, Tiêu Nhất Thiên đã bước vào hàng ngũ minh cảnh, có tư cách của một hoàng đế. Nói cách khác, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh muốn, anh cũng có tư cách và khả năng tạo ra một thế giới của riêng mình. Giống như hoàng đế vậy. Tuy nhiên, thống trị thế giới không phải là mục tiêu của Tiêu Nhất Thiên, mỗi người đều có khát vọng, cái gọi là quyền lực chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước. Ngược lại, Tiêu Nhất Thiên vẫn thích ở bên vợ con, sống một cuộc sống ấm áp, ngọt ngào và tự do. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. hoàng đế đã hạ lệnh cho người sắp xếp một bữa tiệc chưa? Chờ anh Tiêu ở bảo điện Hùng Loan. Anh Tiêu, mời, tôi sẽ không đi vào cùng anh Tiêu. Nói xong, Yến Đông Dương quay người bước đi, để lại một mình Tiêu Nhất Thiên ở trước đại sảnh. Bữa trưa, mặt trời chói chang, quả nhiên đã đến giờ ăn trưa. Tiêu Nhất Thiên ở dinh thự đế Tiêu đánh một trận, giết nhiều người như vậy. Anh quả thực có chút đói bụng, nhưng, việc triệu tập của hoàng đế cũng coi như không sao. Ông ta còn chuẩn bị một bữa tiệc trưa trong bảo điện Hùng Loan. Điều này có phần nằm ngoài dự kiến của Tiêu Nhất Thiên. Làm anh cảm thấy hơi tâng bốc. Điều này, mẹ kiếp, không hề thấp, đứng ở trước đại sảnh. Anh do dự một hồi, duỗi tay chỉnh lại quần áo. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên nâng bước chân, bước lên 95 bậc thang ngọc, từng bước một đi lên phía bảo điện Hung Loan. Ở đây, đương nhiên, Tiêu Nhất Thiên sẽ không dùng minh kình để tiết kiệm thời gian. Một bước đi lên mấy chục mét, đó sẽ là một sự vô lễ lớn đối với hoàng đế. 5 phút sau, khi Tiêu Nhất Thiên bước đi hết 95 tầng bậc thang bằng ngọc, anh đã bước lên sàn trắng men của bảo điện Hùng Loan. Trước chính điện có lính canh gác. Anh Tiêu, mời vào. Nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên đi tới, hai thị vệ từ bên trái và bên phải tiến tới, đẩy cửa của bảo điện Hùng Loan. Bên trong điện, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tiêu Nhất Thiên gật đầu, bước vào. Anh vừa vào cửa, hai tên thị vệ liền bắt đầu đóng cửa lại. Cái quái gì thế? Tiêu Nhất Thiên không nói nên lời. Giữa ban ngày ban mặt, ăn cơm cũng không mở cửa à? Điều khiến Tiêu Nhất Thiên không nói nên lời nhất là, sau khi bước vào đại sảnh, anh nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện trong đại sảnh vô cùng rộng rãi này không có một bóng người. Làm gì có bóng dáng của hoàng đế nào? Đừng nói là hoàng đế, ngay cả bữa trưa mà Yến Đông Dương vừa đề cập đến, cũng không thấy đâu. Hoàng đế bệ hạ, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên cảnh giác, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, trong tiềm thức thầm nghĩ. Chẳng lẽ hoàng đế thật sự không thể dung túng cho sự tồn tại của một cường giả khác trong minh cảnh sao? Cái gọi là bữa trưa, chẳng lẽ là hồng môn yến? Hoàng đế bệ hạ, Tiêu Nhất Thiên gọi hai lần liên tiếp, tuy nhiên, anh không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ bất kỳ ai. Đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, anh lặng lẽ dồn minh kình trong đan điền của mình, muốn cảm nhận tình hình xung quanh. Vù, ngay lúc này, có sự thay đổi đột ngột, một âm thanh đột phá không trung truyền đến sau lưng Tiêu Nhất Thiên mà không hề báo trước. Âm thanh gào thét xuyên thấu, tai Tiêu Nhất Thiên vừa động, trái tim chợt trùng xuống, trong lòng lập tức có cảm giác cực kỳ mãnh liệt, thầm kêu không ổn, không cần nhìn lại, chỉ từ cảm giác của tiềm thức, Tiêu Nhất Thiên biết đó là minh kình đang đột phá bầu trời. Hơn nữa, đó là một minh kình cực kỳ mạnh mẽ. Boom, cũng may là Tiêu Nhất đã cảnh giác, sớm có chuẩn bị, gần như ngay sau đó tiếng phá trong không trung đột nhiên vang lên. Minh kình trong cơ thể anh trong phút chốc cũng bộc phát. Minh kình bao quanh, gió bảo vệ thân TH. Cùng lúc đó, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên quay lại. Sau đó anh nhìn thấy, đúng như anh dự đoán, một bóng kiếm khổng lồ chuyển từ minh kình đang lao về phía anh. Tốc độ rất nhanh, ngay lập tức, boom, Tiêu Nhất Thiên không còn thời gian để trốn tránh và nghĩ biện pháp đối phó. Khi nhìn thấy bóng kiếm to lớn, bóng kiếm khổng lồ đã đâm thủng gió bảo vệ của anh. Kèm theo một âm thanh minh kình gay gắt, âm thanh, mũi kiếm của bóng kiếm khổng lồ trực tiếp xuyên qua hộ vệ thân thể của anh. Chỉ trong chốc lát đã xuyên qua ba tấc, thanh kiếm lao về phía tim anh. Chết tiệt, thật mạnh, kẻ ngốc cũng biết, một đòn dữ dội và đột ngột như vậy chắc chắn là hoàng đế ra tay. Nhưng sức mạnh đáng sợ của thanh kiếm này thực sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Nhất Thiên. Mọi người đều biết minh cảnh là cảnh giới của đế vương. Tuy nhiên, cũng giống như ám cảnh và ám kình, bị phân chia thành ám cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cảnh giới nhỏ. Cường giả minh cảnh, hiển nhiên cũng chia cấp bậc kẻ yếu kẻ mạnh. Bây giờ Tiêu Nhất Thiên ở sơ kỳ của minh cảnh. So với, hoàng đế đã ở trong minh cảnh đã lâu. vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Một thanh kiếm, đủ để giải thích mọi thứ. Trong lòng sửng sốt, toàn thân lông tóc của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên dựng lên. Dồn lực minh kình trong người anh đến cực hạn. Cùng lúc đó, thân thể mãnh liệt lui về phía sau. Bằng cách lui ra này, là để giảm bớt uy lực của thanh kiếm. 10 mét, 20 mét, chỉ trong một hơi thở, anh đã lùi lại đầy đủ 30 mét, trước khi uy lực của bóng kiếm khổng lồ dần dần tiêu tán. Biển mất trong không khí mỏng manh. Phi, Tiêu Nhất Thiên lui vào rìa đại sảnh, quần áo toàn thân ướt át trong suốt, anh thốt ra một hơi thật sâu. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ, lớn tiếng quát, hoàng đế bệ hạ, ngươi đây là có ý gì? Âm thanh lan lan, mang theo dấu vết của sự tức giận không hề che giấu. Vù, nhưng mà, hoàng đế vẫn không xuất hiện, cũng không có trả lời câu hỏi của Tiêu Nhất Thiên. Âm thanh rùng mình xé trời, lại truyền đến, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn. Khốn kiếp, một bóng kiếm khổng lồ từ trong minh kình biến hóa mạnh mẽ. Dường như xuất hiện từ không trung mỏng manh, cách phía bên phải anh 10 mét, với sức ép đáng sợ và sát khí kinh người, trực tiếp chém về phía anh. Cách trương,